Ngọc Hà xin thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 5. Mẫu câu chính của bài là それは私の宝物です。 Những cái đó là báu vật của tôi. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, chị mời chị Sakura, người hướng dẫn của mình, tới thăm phòng ký túc xá. Họ sẽ nói chuyện gì với nhau nhỉ? Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 5. Mẫu câu chính của bài hôm nay là それは私の宝物です。 Những cái đó là báu vật của tôi. それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói: 私の部屋はこちらです。 Phòng tôi ở hướng này. 私 là tôi. の là trợ từ nối các danh từ. Ở đây nghĩa là của, chỉ sự sở hữu. 部屋 là căn phòng.Như vậy, 私の部屋 nghĩa là phòng của tôi. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Chủ đề của câu là 私の部屋 nghĩa là phòng của tôi, có phải không ạ? Vâng, đúng vậy. こちら hướng này chỉ phương hướng gần người nói. です là từ lịch sự để kết thúc câu. こちら đã được học ở bài 3. Như vậy, cả câu này có nghĩa là phòng tôi ở hướng này. Sau đây, các bạn hãy phát âm lại cả câu nhé. 私の部屋はこちらです。 Chị Anna nói tiếp. どうぞ。 Xin mời chị vào. Chúng ta nói どうぞ khi đưa ai đó cái gì, có phải không ạ? Vâng, cũng có thể dùng từ này khi mời khách vào phòng như ở trường hợp này ạ. Chị Sakura bước vào phòng và thốt lên. すごい。 Đây là một tính từ có nghĩa là tuyệt quá. Từ này được dùng khi ấn tượng với điều gì đó. Nhiều cô gái trẻ hay thốt lên từ này phải không chị Ngọc Hà? Vâng, đúng rồi ạ. これは全部漫画? Những cái này tất cả là truyện tranh à? Đúng là chị Anna, một người rất yêu thích truyện tranh. これ là những cái này. Ở đây, これ để chỉ rất nhiều cuốn truyện tranh. Ở tiếng Nhật thì thường không phân biệt giữa danh từ số ít và số nhiều.Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Zenbu là tất cả. Và manga là truyện tranh. Từ manga đã phổ biến trên toàn thế giới rồi chị nhỉ? Vâng, có vẻ là như vậy đấy ạ. Kore wa zenbu manga là một câu hỏi. Nói đầy đủ là Kore wa zenbu manga desu ka? Ở đây, cụm từ desu ka thường được dùng để kết thúc câu hỏi một cách lịch sự.Thì đã được lược bỏ. Vì thế bạn nhất định phải lên giọng khi nói để không bị nhầm là câu khẳng định. Nói là Kore wa zenbu manga, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Chị Thu Hà phát âm rất chuẩn đấy ạ. Chị Anna giải thích về kho truyện tranh của mình với chị Sakura. それは私の宝物です. Những cái đó là báu vật của tôi. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. それ. Cái đóhoặc những cái đó. Đây là đại từ chỉ vật hoặc những vật gần người nghe. Ở đây là chị Sakura. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Watashi là tôi. No là trợ từ. Ở đây nghĩa là của. Takaramono là báu vật. Vì thế, Watashi no takaramono có nghĩa là báu vật của tôi. Desu.Như đã nói trong các bài trước là từ lịch sự để kết thúc câu. Chị Anna tiếp tục giải thích. 私は毎日漫画を読みます. Tôi đọc truyện tranh hàng ngày. 私 là tôi. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. 毎日 là hàng ngày. Trong đó, mai có nghĩa là mỗi hoặc là mọi. 日 là ngày. Tiếp theo.Manga là truyện tranh. Ở đây là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động, gọi là bổ ngữ. 読みます là động từ, có nghĩa là đọc. Thông thường, trật tự một câu tiếng Nhật là chủ ngữ, bổ ngữ và động từ. Chị Ngọc Hà này, vậy hàng tuần và hàng tháng thì nói như thế nào ạ? À vâng, tuần thì ở số ít hay số nhiều thì đều nói là 週. Vì thế, hàng tuần nói là 毎週. Tháng thì số ít hay số nhiều đều nói là 月. Chị Thu Hà thử đoán xem hàng tháng sẽ nói là gì ạ? Có phải là 毎月, đúng không ạ? Vâng, chính xác ạ. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập phát âm các từ này nhé. Hàng tuần. 毎週. Hàng tháng. 毎月. Như vậy là chúng ta đã hiểu đoạn hội thoại rồi. Sau đây, mời các bạn nghe lại một lần nữa. Mẫu câu chính của bài hôm nay là それは私の宝物です。 Những cái đó là báu vật của tôi. Watashi no heya wa kochira desu. Dozo. Sugoi. Kore wa zenbu manga? Sore wa watashi no takaramono desu. Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về những điều quan trọng của bài học. Hôm nay, chúng ta đã học động từ yomimasu. Vậy làm thế nào có thể biến nó thành thể phủ định hay là nghi vấn ạ? Vâng, vậy chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Các động từ kết thúc bằng masu được gọi là động từ thể masu. Thể này được dùng khi nói một cách lịch sự. Để biến thành thể phủ định, đổi mas thành masen. Như vậy, yomimasu nghĩa là đọc, được đổi thành yomimasen nghĩa là không đọc. Để biến thành câu nghi vấn, thêm trợ từ ka vào cuối câu và khi nói thì lên giọng. Thể nghi vấn của yomimasu là yomimasu ka nghĩa là có đọc không. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Vâng, chị Thu Hà này, chị thử nghe xem đây là tiếng động gì nhé. Đó là âm thanh khi liên tục dở trang sách, có phải không ạ? Từ nào mô tả âm thanh này nhỉ? Các bạn nghe nhé. Para para. Vậy còn từ sau đây thì sao ạ? Theo chị thì nó miêu tả điều gì? Jikkuri. À, có phải là miêu tả quyển sách nặng như thế nào phải không ạ? À, rất tiếc ạ. À, đây là từ miêu tả một người bình tĩnh dành thời gian làm việc gì đó ạ. Từ này thường được dùng để chỉ ai đó đọc sách một cách cẩn thận hoặc là suy nghĩ kỹ lưỡng về một điều gì đó ạ. Vậy thì từ giờ tôi sẽ cố gắng đọc sách tiếng Nhật một cách jikkuri. Vâng, chị Thu Hà cố lên nhé. Ganbatte kudasai. Vâng ạ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chúng ta đã học hai từ là para para và jikkuri. Trước khi kết thúc bài học hôm nay là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những sự kiện trong ngày và tâm sự như sau. Có thể chị Sakura nghĩ là mình chỉ suốt ngày đọc truyện tranh mà không đọc bất cứ thứ gì khác. Nhưng đối với mình, truyện tranh là tư liệu tuyệt vời để học tiếng Nhật. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 5 với mẫu câu chính là それは私の宝物です。 Những cái đó là báu vật của tôi. Như vậy là bây giờ, các bạn đã biết cách nói với bạn bè về những thứ các bạn coi trọng trong cuộc sống. Chị Anna và chị Sakura giờ đã trở nên thân thiết. Trong bài 6, hai người tiếp tục trò chuyện trong phòng của chị Anna. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Otanoshimi ni.